Con đường bá chủ, chương 1172, phù sư khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù, phù, phù, phù, hắc chư thở hổn hển, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng. Trong lòng điên cuồng mắng chửi. Con mẹ nó, lão quái vật này vậy mà không biết xấu hổ. Khi dễ một đám hậu bối để tranh đoạt vị trí trên thiếu đế bảng. Vừa nói xong, hắc chư phát hiện cự thiên cuồng đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mình như đang hỏi. Ngươi đang nói ta à, không phải nói ngươi. Hắc chư chừng lại, nhân kê ngửa đầu nằm dài trên bãi cỏ. Toàn thân vô lực, tứ chi dã rời như tùy thời có thể vụn vỡ. Hắc chư đưa mắt nhìn lấy hình tượng của nhân kê. Bỗng nhiên đôi mắt heo đỏ hoe. Loáng thoáng có một tia nước chảy xuống. Miệng rộng lầm bầm, lão dậu, hắn đi thật rồi. Cự thiên cuồng trầm mặc không lên tiếng. Hơn ai hết, hắn hiểu tình cảm thắm thiết như người một nhà của đám người này. Dậu kê để lại truyền thừa ở nhân yêu giới mới nhắm mắt xuôi tay. Đây là chuyện đã rồi. Sự thật dù muốn chối cãi cũng không được. Ngưu Ma Vương ngồi ở một bên, đăm đăm nhìn lấy hắc chư đang thần thờ ngồi trên đất. Quần lót phấn hồng nhẹ bay trong gió. Ánh mắt miên mang hẳn lên từng sợi tơ máu nhìn về xa xăm. Ngưu Ma Vương không nhịn được thầm nghĩ. Hắc chư tiền bối hẳn là người có rất nhiều cố sự. Quả nhiên là nam nhân trưởng thành. Phong trần tuấn lãng. Đúng là hình tượng mà ta nên theo đuổi. Hắc chư bỗng nhiên rợn cả gai óc. Quay phắt người sang thấy Ngưu Ma Vương đang dùng đôi mắt trâu nóng bỏng nhìn mình. Mũi trâu thở phì phò ra khói. Lập tức như có một luồng điện tê dại chạy dọc từ đầu đến chân. Heo mập phát tởm phì nhổ. Nhìn cái gì mà nhìn. Còn không mau cút. Có tin chư ra làm thịt ngươi. Ngưu Ma Vương vểnh tai lắng nghe từng tiếng mắng chửi của hắc chư. Chỉ cảm thấy toàn thân đầy thoải mái và dễ chịu. Trong lòng dâng lên cảm giác khác lạ. Hắn từ nhỏ đã là thái cổ ma ngưu, thiên tài của Chu Tiên Điện. Được tất cả cường giả của Chu Tiên Điện sủng ái. Ngay cả sư phụ cũng chưa từng nặng lời với hắn. Vậy mà hắc chư tiền bối không thèm để ý thiên phú của hắn dù chỉ một chút. Tùy tiện là buông mồm mắng chửi. Quả là phong phạm của một cao nhân. Tiền bối mắng rất đúng. Mắng tiếp đi tiền bối. Ngưu Ma Vương đầy mặt sùng bái nói ra. Phốc, cự thiên cuồng rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Chấn đến các vết thương trên người be bét máu. Vội vàng ngậm miệng lại. Hắc chư sắc mặt tối sầm. Nó phát hiện dường như mình gặp phải phiền phức. Loại phiền phức này rất giống với những nữ nhân bị hắn đeo bám. Nghĩ đến đây. Hắc chư không nhịn được nữa. Yêu đế uy áp cuồn cuộn triển khai. Pháp tướng thiên địa kích hoạt. Đùng, như thiên thạch va chạm sao băng. Hắc chư hất cẳng hướng về phía Ngưu Ma Vương tung cước. Ngưu Ma Vương thấy một màn này. Lập tức giang rộng tứ chi. Khép lấy bờ mi. Gương mặt đầy vẻ hưởng thụ ngâm nga. Tới đi tiền bối. Được rồi. Ngưu Ma Vương được toại nguyện. Thân thể của hắn hóa thành ánh sao đen kịch, xuyên qua tầng tầng không gian biến mất dạng. Mau tìm nơi trị thương. Hắc chư lạnh lùng nhìn cự thiên cuồng và nhân kê. Trọng thương đến mức này muốn lọt vào top 18 đã không còn dễ. Nhưng ít nhất không thể để tụt hạng quá xa. Sau khi bị quỷ đỏ lấy gần sạch điểm sinh mệnh, tên của bọn hắn trên bảng đã rơi xuống vài chục thứ hạng. Được rồi. Cự thiên cuồng cùng nhân kê liếc nhau cười khổ. Chỉ trách bọn hắn gặp phải nhân vật như quỷ đỏ. Sau khi sắp xếp cho hai con hàng này chỗ an toàn để trị thương. Hắc chư cũng không dừng chân tại chỗ. Thái độ nghiêm túc hoàn toàn biến mất. Nước miếng chảy ròng ròng. Hai mắt hiện lên đầy hình trái tim. Mông heo lắc lư hừ lên. Mỹ nhân trong chiến trường còn rất nhiều a. Chư gia phải đi cứu vớt các nàng. Ha ha, rốt cuộc phát hiện một món mồi ngon. Bóng đen bao phủ thiên không. Một hắc ảnh khổng lồ theo mây mà đến. Đôi mắt đỏ ngầu như mặt trăng máu quét xuống thế gian vạt vật. Long uy cuồn cuộn rít gào. Tất cả yêu thú dù lớn hay nhỏ lọt vào phạm vi ảnh hưởng đều phải quỳ rạp xuống đất. Không dám ngẩng đầu dù chỉ một chút. Ma Long đế tử, Ma Long tứ, hiện đang xếp hạng 35 trên sinh mệnh bảng. Vẫn đang cố gắng leo cao từng chút một. Từ vòng thứ hai tước đoạt sinh mệnh bắt đầu. Ma Long tứ đã nỗ lực săn giết không ngừng nghỉ. Nhưng xui xẻo thay hắn vẫn chưa gặp phải con mồi nào quá mức béo bở. Hiện tại rốt cuộc gặp được. Mục tiêu của Ma Long tứ lúc này là một nữ nhân đeo khăn lụa mỏng che mặt. Váy trắng bao trùm ôm lấy toàn thân. Ngay cả đôi tay cũng đôi lấy găng tay chặt chẽ. Không lộ ra bất kỳ ngõ ngách nào ra ngoài. Dù không biết thân phận của nữ nhân này. Nhưng dựa vào phạm vi rộng rãi cảm ứng được từ sinh mệnh bài. Ma Long tứ biết điểm sinh mệnh của nữ nhân này chắc chắn không ít. Chắc hẳn là nằm trong top 50 trên sinh mệnh bảng. Cảm ứng được Ma Long tứ tiếp cận. Nữ nhân đang thi triển thân pháp bỗng nhiên dừng lại bước chân. Xoay người nhìn thẳng vào thân rồng khổng lồ của hắn. Phía sau làn lụa mỏng che mặt. Đôi mắt như bảo thạch trong suốt không hề có một tia sợ hãi. Ồ, Ma Long tứ kinh ngạc thốt lên. Hiển nhiên không nghĩ đến nữ nhân này sẽ can đảm như vậy. Vì sao ngươi không bỏ chạy? Ma Long tứ cảm thấy thú vị hỏi. Có kẻ dâng điểm sinh mệnh đấn tận cửa. Ta cần phải bỏ chạy sao? Nữ nhân tự tiếu phi tiếu nói. Cuồng vọng, Ma Long tứ ngửa đầu cười dài. Gặp phải Ma Long tộc chúng ta. Ngươi có thể thốt ra lời như vậy quả thật can đảm ngút trời. Không rảnh cùng ngươi nói nhảm. Nữ nhân yêu kiều quát lên. Nói vừa dứt câu. Hai bàn tay trắng nõn của nàng xòe ra. Trong ánh mắt cả kinh của Ma Long tứ. Tám tấm phù chú không hơn không kém được nữ nhân kẹp ở khe của các ngón tay. Mỗi một tấm mang theo sát cơ kinh thiên động địa. Ý niệm vừa động, tám tấm phù chú trong tay nữ nhân cấp tốc thiêu trụi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Oanh tạc thiên không, đế lôi, đế diễm, đế thủy, đế mộc, đế quang, đế thổ, đế băng, đế ám, các loại phù chú uy lực kinh hồn, hình thành một biển đế lực nhanh chóng bao phủ lấy thân rồng khổng lồ của Ma Long tứ. Cái quỷ gì? Ma Long tứ ra đầu run lên từng đợt, vội vàng thu nhỏ cơ thể lại vô số lần, hóa thành nhân loại, con mẹ nó, nữ nhân này từ đâu có nhiều phù chú như vậy, giàu đến chảy mỡ a, kinh hồn táng đảm, Ma Long tứ gầm lên, Ma Long chiến thân, nói xong, tầng tầng vảy giáp đen kịch bao trùm lấy thân thể hắn, chỉ thoáng chốc toàn thân đã được bảo vệ trong Ma Long giáp. Chỉ có thể phòng ngự, bởi vì không kịp chạy nữa rồi. Phạm vi bao vây của phù chú thật sự là quá lớn. Nói thì chậm nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Ngay khi Ma Long chiến thân kích hoạt, biển đế kiếp đã nhấn chìm thân thể Ma Long tứ. Răng rác, trước sức tác động của tám loại đế kiếp mạnh mẽ dung hợp. Tầng tầng lớp lớp vảy rồng chỉ chống chịu được vài hơi đầu. Sau đó bắt đầu bong chóc lên. Ma Long tứ biết mình ở yên chẳng khác nào chịu chết. Vì thế nhân lúc Ma Long chiến thân vẫn còn trụ được. Hắn thi triển thân pháp. Ý đồ chạy nhanh khỏi vụ nổi. Mãi đến khi Ma Long chiến thân hoàn toàn tiêu tán. Ma Long tứ mới thở phào nhẹ nhõm vì đã thành công thoát ra. Nhưng chưa vui mừng gáy được câu nào. Đã thấy nữ nhân ở phía đối diện lại móc ra tám tấm phù chú y như đúc. Không thể nào, đây là đế kiếp phù. Vì sao ngươi có nhiều như thế? Ma Long tứ vải cả linh hồn. Đáng tiếc, đối thủ không cho hắn bất kỳ cơ hội để kháng cự nào. Tám tấm đế kiếp phù lại cuồn cuộn gào thét. Hóa thành biển đế kiếp lao ra. Ngươi quá xem thường Ma Long tộc. Ma Long tứ giận dữ gầm thét. Nói xong, hắn một lần nữa hiện ra bản thể khổng lồ. Ma Long lực cuồn cuộn ngưng tụ vào trong miệng. hình thành một quả cầu với bán kính 100 mét, hùng hăng bắn ra. Ma long pháo, đùng, ma long pháo xuyên phá không gian, hùng hăng va chạm cùng biển đế lực mạnh mẽ. Chưa dừng lại ở đó, ma long tứ tiếp tục ngửa đầu dồn lực, gầm giống kinh thiên. Ma long hống, rào, tiếng gầm phẫn nộ mang theo âm ba công dữ dội, hình thành tầng tầng sóng âm nghiền nát tất cả, phối hợp cùng với ma long pháo đối kháng biển đế lực. Không hổ là ma long tộc thiên tài, cùng lúc thi triển hai loại đế kỹ đã thành công ngăn cản được 8 loại đế kiếp đang lao đến. Ma long lực vẫn là một cái gì đó vô cùng mạnh mẽ và chất lượng. Chỉ là hiện thực lại một lần nữa chứng minh sự tàn khốc của mình. Trong ánh mắt mộng bức của ma long tứ, chỉ thấy nữ nhân áo trắng vẫn thong thả lấy ra từng tấm. Từng tấm phù chú vô cùng chất lượng, lại là đế kiếp phù, và con số lên đến 20 tấm, hùng hăng ném về ma long tứ. Đây là lấy phù đè người trong truyền thuyết sao? Quá mức điên cuồng, đừng nói là ma long tứ. Ở bên ngoài chúng cường giả cũng tê cả da đầu. Không hổ là truyền nhân của quái diện nữ đế. Một đám cường giả sắc mặt tái xanh. Bọn hắn nhớ lại cảnh tượng năm xưa. Một nữ nhân điên cuồng xé phù ném vào vô số cường giả. Số lượng phù chú cường đại của nàng gần như vô cùng vô tận. Ném mãi chẳng hết, khiến người khác đau cả đầu. Phù sư không đáng sợ. Phù sư lợi hại với khả năng luyện chế phù chú cao cấp dễ dàng như ăn cơm uống nước mới là đáng sợ. Phù sư cũng chia làm mạnh yếu trong cùng cấp. Thông thường, một đế cấp phù sư muốn luyện ra một tấm đế cấp phù chú cũng mất khoảng một đến vài tháng bế quan. Nhưng có số ít phù sư quái thai, chỉ tốn vài ngày, thậm chí một ngày là hoàn thành một tấm đế cấp phù chú. Đây mới là những phù sư đáng kinh sợ. Quái diện nữ đế năm đó chính là nhân vật như vậy. Có những lúc hưng phấn điên dại, nàng ta vừa chiến đấu vừa luyện chế phù chú ngay tại chiến trường. Vô cùng kinh khủng, có tin đồn rằng bởi vì luyện phù với tần suất quá cao, thân thể không chịu đựng nổi áp lực mà vô số phù văn mang lại. Kết quả bị hủy hoại hoàn toàn diện mạo. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, từ đó mới được xưng là quái diện. Tứ quái nữ đế, mỗi một người đều là nhân vật kiệt xuất nhất trong lĩnh vực của mình. Đây là điều toàn vũ trụ phải thừa nhận. Không phải tự nhiên mà tứ quái nữ đế từng có thời gian hoành hành ngang dọc, khiến vô số thế lực lớn phải đau đầu. Tất cả đều có nguyên do của nó. Tiếng hét thê thảm của ma long tứ chấn động toàn trường. Ma long lực lợi hại đến mấy cũng lâm vào thế yếu. Vảy rồng đã dần nhuộm máu đỏ thẳm rồi. Điểm sinh mệnh như thác nước bị cuốn trôi. Nữ nhân, là ngươi bức ta. Chấm, ma long tứ như dã thú bị thương. Trong lòng vừa hận vừa nộ. Chưa bao giờ hắn đối mặt với kẻ thù như vậy. Từ đầu đến cuối. Nữ nhân này thậm chí ngay cả tiên lực cũng không thèm điều động. Chỉ đứng tại chỗ xé phù sau đó ném phù. Vậy mà khiến đường đường là đế tử của ma long tộc như hắn quá đỗi chật vật. Phù sư, từ bao giờ có thể đáng ghét đến mức độ như vậy? Ma long tứ bất chợt hé to miệng. Từ bên trong cái miệng rộng đỏ lòm như chậu máu, một kiện đồ vật nhanh chóng bay ra. Đó là một kiện đại ấn có hình vuốt rồng khảm nạm bên trên. Ma long lực cuồn cuộn xoay tròn xung quanh như vòng xoáy. Đế cấp pháp bảo, mắt thấy nữ nhân lại ném đến kiếp đế phù. Ma long tứ gằn giọng từng chữ. Ma long chảo ấn, móng vuốt của hắn cầm lấy đại ấn. Cuồn cuộn ma long lực tràn vào bên trong. Thiên địa dần trở nên run rẩy. Cho ta nát. Ma long tứ dồn hết toàn lực tung ra ma long chảo ấn. Ngao, tiếng rồng ngâm kiệt ngạo bất tuần ngâm nga. Theo ma long chảo ấn được ném ra, hư ảnh một con ma long đế dương nanh múa vuốt xuất hiện. Hòa cùng đại ấn nghiền ép mà xuống. Trước một ấn này, biển đế kiếp do phù chú phóng ra toàn diện bị nghiền nát. Mà lòng chảo ấn vẫn hiên ngang không lùi, chấn xuống đầu nữ nhân. Để ta xem thử ngươi lấy gì chơi với ta. Chấm, mà lòng tứ đắc thắng cười vang dội. Chỉ là trái ngược với vẻ mất bình tĩnh của hắn. Nữ nhân thản nhiên nhìn lấy ma long chảo ấn mạnh mẽ đang chấn xuống. Bất chợt, nàng nâng lên một bàn tay, đưa về phía trước mặt. Trong khoảnh khắc, từ trong lòng bàn tay có vô số phù văn đen kịch thần bí bay ra. Chúng nó lơ lửng ở giữa hư không, sau đó tan biến như chưa từng tồn tại. Nhưng thay vào vị trí của những phù văn huyền ảo vừa tan biến đó, một cái lỗ đen sâu thẳm khổng lồ chậm rãi xoay tròn đã hiện ra. Như vực sâu vô tận, lỗ đen thản nhiên nuốt chửng lấy toàn bộ ma long chảo ấn. Lỗ đen chậm rãi khép lại như chưa từng xuất hiện, mang theo ma long chảo ấn biến mất. Ma long tử trợn mắt há hốc mồm. Ngươi đem ma long chảo ấn của ta đi đâu? Ma long tử oán hận tột đỉnh, sắc mặt vặn vẹo chất vấn. Hắn ra sức cảm ứng và kêu gọi, rất nhanh thở dài phát hiện ma long chảo ấn đã bị dịch chuyển đi xa vạn dặm. Là nữ nhân này đã dùng phù chú tạo thành lỗ đen không gian, đem ma long chảo ấn hút sang nơi khác. Cũng may chưa mất. Ngao, không chút do dự, ma long tứ lấy tốc độ kinh hồn lao vọt về phía ma long chảo ấn. Đây là pháp bảo lợi hại nhất của hắn. Có nó trong tay mới đánh bại được nữ nhân này. Ngươi không còn cơ hội. Nữ nhân nhàn nhạt lên tiếng. Bên dưới lòng bàn chân của nàng có phù văn trong suốt xuất hiện, ẩn giấu bên trong lớp y phục, nhưng cũng đủ để mang nàng dịch chuyển không gian. Thân ảnh yêu kiều xuất hiện trên đỉnh đầu ma long tứ. Lại là 20 tấm đế kiếp phù không hơn không kém chậm rãi thả xuống. Không. .. chỉ kịp buông một tiếng thét dài thê thảm vào phút cuối cùng. Thân ảnh sụp đổ của ma long tứ đã được truyền tống trận hút ra, rơi vào dưới chân ma long tộc trưởng. Cái tên Bảo Kiêu xuất hiện trong top 30. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.